chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, chương 1407, buộc chặt. Lý Uyển lời nói càng làm cho Vương Đại Đông cảm thấy kích thích. Hắn nhìn đến Lý Uyển để hắn cầm đồ vật, vô ý thức đã cảm thấy Lý Uyển khẳng định đã dùng qua những vật này. Một khắc này, trong lòng của hắn hơi hơi có như vậy một số khó chịu. Nam nhân chính là như vậy, liền xem như lại bỏ được chia sẻ nam nhân. Tại đối đãi chính mình nữ nhân vấn đề này đều là phi thường tự tư. Lại ý muốn sở hữu 10 phần mạnh, tựa như Vương Đại Đông cùng Lý Uyển. Rõ ràng Lý Uyển đã sớm đã kết hôn, cùng nàng nam nhân trong nhà chơi điểm thú vị trò chơi cũng là hợp tình lý. Mà lại, Lý Uyển cũng không phải hắn nữ nhân, nhưng Vương Đại Đông vẫn cảm thấy không thoải mái. Hiện tại Lý Uyển nói cho nàng, nàng còn chưa bao giờ dùng qua những vật này. Lập tức liền để Vương Đại Đông trong lòng khó chịu tan biến tại vô hình. Đồng thời để hắn càng thêm kích động cùng chờ mong. Chưa bao giờ dùng qua, vậy liền là lần đầu tiên. Đối với Lý Uyển lời nói, Vương Đại Đông đương nhiên sẽ không hoài nghi, bởi vì Lý Uyển không cần thiết lừa hắn. Hắn liền nói đi, giống Lý Uyển dạng này nữ nhân, làm sao lại đi sử dụng những vật này? Nguyên lai là bởi vì tò mò a. Vương Đại Đông cổ họng nhẹ nhàng ngọ nguậy. Tài trí yêu nhã nữ nhân, cố nhiên cần yêu thương, nhưng nam nhân càng ưa thích có thể muốn làm gì thì làm cảm giác. Mà bây giờ, Vương Đại Đông liền có thể đối Lý Uyển muốn làm gì thì làm. Vương Đại Đông khó khăn đem những vật kia cầm lên, cổ họng lần nữa nhúc nhích, nói ra, cái kia, gì nhỏ, ta muốn bắt đầu. Lý Uyển mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng gật gật đầu. Vương Đại Đông đem công cụ từng cái lấy ra đặt ngang ở trên giường. Chỉ là nhìn lấy những công cụ này, Vương Đại Đông nội tâm thì 10 phần khuấy động bành trướng. Ta chỉ là muốn dạy gì nhỏ làm sao sử dụng những vật này mà thôi. Vương Đại Đông ở trong lòng thuyết phục chính mình. Người chính là như vậy, luôn yêu thích tìm cho mình lý do. Vương Đại Đông trước hết nhất cầm lấy vòng cổ, muốn đeo tại Lý Uyển trên cổ. Nhưng hắn nhìn lấy Lý Uyển ánh mắt, thì nhiều lần, đều không có đeo lên đi. Đại Đông, ngươi có phải hay không bởi vì gì nhỏ nhìn lấy ngươi không có ý tứ a? Vậy ngươi đem gì nhỏ ánh mắt bịt kín đi. Lý Uyển tựa hồ đoán được Vương Đại Đông chậm chạp không có động thủ nguyên nhân. Không sai, Vương Đại Đông thì là có chút xấu hổ. Muốn là đổi thành hắn nữ nhân, hắn khẳng định thì sẽ không như thế câu thúc. Nhưng Lý Uyển không giống nhau. Mỗi khi hắn nhìn đến Lý Uyển tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt cùng con người xinh đẹp lúc, hắn đều sẽ nhớ tới nữ nhân này là hắn gì nhỏ. Hắn làm như thế có phải hay không có chút không rất thích hợp? Tại những công cụ đó bên trong thì có thể che kín ánh mắt đồ vật, một cái màu đen bịt mắt. Trên thực tế, Vương Đại Đông sớm vừa muốn đem thứ này đeo tại Lý Uyển trên ánh mắt, thế nhưng là không có Lý Uyển cho phép, hắn cũng không dám, mà lại hắn cũng không tiện mở miệng hỏi Lý Uyển. Hiện tại Lý Uyển đã chủ động nói, cái kia cũng không có cái gì hiếu khách khí. Vương Đại Đông nhẹ nhàng đem màu đen bịt mắt đeo tại Lý Uyển trên đầu. Cái này Lý Uyển không nhìn thấy hắn, hắn mới thật có thể muốn làm gì thì làm, đến đón lấy quá trình cũng liền có thể buông ra. Thực Lý Uyển có thể không thể nhìn thấy hắn đang làm cái gì. Đối với hắn sau đó phải làm sự tình cũng không có có ảnh hưởng gì. Có thể là tâm hỏng đi. Tuy nhiên hắn trói lại Lý Uyển, chỉ là muốn để Lý Uyển tại nghiện lúc phát tác không cách nào thương tổn tới mình. Nhưng dù sao những vật này rất dễ dàng chọc người ý nghĩ kỳ quái. Vương Đại Đông rốt cục đưa tay còng tay, chân còng tay còng ở Lý Uyển tay cùng chân trên mắt cá chân. Về sau, lại cầm lấy dây thừng, phóng tới bên trong Lý Uyển bên chân, làm Lý Uyển cảm giác được dây thừng chạm đến thân thể của mình lúc. một chút bắt lấy Vương Đại Đông cánh tay. Nàng tay nhỏ rét lạnh, còn tại toát mồ hôi lạnh. Xem ra Lý Uyển vẫn còn có chút khẩn trương. Dù sao lúc này nàng cái gì đều nhìn không thấy. Là một người ánh mắt nhìn không thấy thời điểm. Xác thực dễ dàng khẩn trương. Huống chi còn cũng bị người trói. Mặc dù là nàng tín nhiệm nhất người, cũng vẫn còn có chút sợ hãi. Dì nhỏ đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Vương Đại Đông nhẹ nói. Nghe được Vương Đại Đông thanh âm, Lý Uyển quả nhiên trở nên thả lòng một ít. Dì nhỏ, ta hiện tại muốn bắt đầu trói. Vương Đại Đông tại bắt đầu trước vẫn là trưng cầu một số Lý Uyển đồng ý, mặc dù hắn biết hắn bây giờ làm gì, Lý Uyển cũng sẽ không phản kháng. Nhìn lấy bị còng tay chân còng tay còng lại, còn mang theo bịt mắt Lý Uyển, mặc cho hắn xử trí Lý Uyển, Vương Đại Đông thật rất nhớ đối với cái kia môi hôn đi. Nhưng hắn cuối cùng nhịn xuống, hắn muốn làm là giúp Lý Uyển đối kháng, nghiện, mà không phải hắn. Vương Đại Đông rốt cục bắt đầu hắn bước đầu tiên, trước đem dây thừng giảm 50% thành hai nửa, bọc tại Lý Uyển trên cổ, sau đó lại đem dây thừng hai đầu kéo đến trước người nàng, tại nàng xương quai xanh, ngực, bụng còn chân, ở giữa phân biệt đánh 5 cái nút buộc. Về sau lại đem dây thừng theo Lý Uyển dưới hông xuyên qua, nhẹ nhàng địa kéo một chút nắm chặt dây thừng. Sau đó Vương Đại Đông lại đem dây thừng kéo đến Lý Uyển cổ về sau, xuyên qua ngay từ đầu khoác lên cổ nàng sau thòng lọng, hướng phía dưới kéo, đem cái này hai cỗ dây thừng theo thân thể hai bên ngừng lại một chút trước người nàng, xuyên qua trên dưới hai cái nút buộc ở giữa hai cỗ dây thừng khe hở, lại lượn quanh quay người kéo về phía sau gấp, dây thừng càng không ngừng tại Lý Uyển trên người du động. Chỉ là không một chút thời gian, trên người nàng dây thừng liền bị ta lôi ra mấy cái hình thoi. Vì phòng ngừa Lý Uyển có thể tránh thoát, cho nên Vương Đại Đông trói pháp là loại kia chỉ cần Lý Uyển động, dây thừng liền biết bị càng kéo càng chặt trói pháp. Loại này trói pháp chính là vì đối phó những cái kia chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện đặc chủng binh, có thể thông qua vặn gãy chính mình khớp nối đến thoát khốn mà thiết kế. Làm tốt đây hết thảy, Vương Đại Đông lại nhặt lên đầu thứ hai dây thừng. Hắn đem Lý Uyển hai tay lưng đến sau lưng giao nhau, thắt nút buộc chặt, sau đó dụng lực hướng lên xách, đem dây thừng xuyên qua cổ nàng sau thòng lọng, lần nữa kéo về đến Lý Uyển cái kia lưng tại sau lưng đã bị trùng điệp trói hảo thủ đoạn chỗ, dùng lực nắm chặt. Hiện tại Lý Uyển hai tay để sau lưng tại sau lưng bị treo đến đặc biệt cao, phải gìn giữ cái tư thế này tất nhiên muốn hao phí đại lượng thể lực. Nếu như nàng muốn nghỉ ngơi một chút, nắm tay rủ xuống lời nói, lại hội khiên động trên cổ thòng lọng. Phải biết, loại này trói pháp, tất cả dây thừng đều là hợp thành một thể. Nếu như nàng làm như thế, liền sẽ để toàn thân dây thừng càng thu càng chặt. Vương Đại Đông làm như vậy cũng là có mục đích. Tuy nhiên Lý Uyển bảo trì cái tư thế này sẽ khá khó chịu, nhưng loại này khó chịu ngược lại có thể giúp nàng phân tâm. Nhìn đến chính mình kiệt tác, Vương Đại Đông hài lòng gật gật đầu, cầm lấy cái thứ ba bông vải dây thừng, lần nữa đem dây thừng cột vào Lý Uyển trên cổ tay, sau đó dụng lực đem dây thừng kéo đến Lý Uyển trước ngực. Trước tiên ở cổ nàng phía dưới trói hai vòng, kéo về sau lưng nắm chặt, sau đó lại tại nàng bụng cũng đâu hai đảo, đồng dạng kéo về phía sau nàng trên cổ tay, nắm chặt. Lúc này Lý Uyển hai tay đã bị vững vàng cố định tại trên nửa người trên, muốn động đậy một chút đều khó có khả năng. Nhưng Vương Đại Đông buộc chặt còn chưa kết thúc, hắn lại nhặt lên cây thứ tư bông vải dây thừng, đem Lý Uyển thon dài chân theo căn bộ bắt đầu trói lại, đem nàng hai chân một vòng chăm chú địa trói chặt cùng một chỗ, một mực buộc đến mắt cá chân, mỗi tại một chỗ trói ba vòng.